Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, tròn rượu La Hán. Luân hồi thần đô Tây, một mảnh biển rộng mênh mông phía trên. Vương Khả, Cung Vi, sắc dục thiên phi hành thuật bên trong. Mặc dù trên đường đi, Cung Vi cùng sắc dục thiên vẫn như cũ không ngừng cho Vương Khả phủ xuống thức ăn cho chó. Một đường không ngừng anh em, làm điệu làm bộ, nhưng, đối với giúp Vương Khả, lại không thể chối từ. Sắc lang, cái kia La Hán điện, đối với ngươi giống như có thành kiến, nếu không, ngươi sẽ đưa đến cái này à? Cung Vi nũng nịu nói, không, ta một khắc không nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn niệm hoàng, ta không thể rời đi ngươi. Sắc dục thiên lắc đầu, chán ghét. Cung Vi lập tức làm nũng nói. Vương Khả một bên mặt đen lên. Hai vị, có chừng có mực a. Mẹ nó, hai người các ngươi trước kia cũng là loại kia mãnh nam. Nữ hán tử người sát. Cái này bỗng nhiên dạng này. Ta một ngoại nhân căn bản gánh không được a. Các ngươi không thấy được. Trên đường đi, ta toàn thân cũng là nổi da gà sao. Vương Khả trợn mắt nói. Ách. Ta còn tưởng rằng ngươi luyện cái gì công? Luyện toàn thân nổi da gà đâu? Sắc dục thiên trợn mắt nói. Vương Khả, ta và sắc lang nói chuyện. Liên quan gì đến ngươi? Ai bảo ngươi nghe? Cung Vi trợn mắt nói. Chính là, cũng không xấu hổ. Bản thân lưu manh còn chưa tính. Còn hàng ngày nghe người khác vợ chồng góc tường. Đáng đời một mình ngươi thân. Sắc dục thiên trợn mắt nói. Vương Khả. Ngoặc kép chấm than, mẹ nó, ai nghe các ngươi góc tường, các ngươi sóng lớn tiếng như vậy, ai còn nghe không được a? Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh cứu ngươi đệ tử, sau đó cút ngay, mẹ kiếp, lão nương từ bỏ khuê phòng chi nhạc, đi ra bồi ngươi tìm đệ tử, ngươi còn chọn ba lấy bốn, có chủ tâm đến cho ta quấy rối. Cung Vi trợn mắt nói, phía trước chính là La Hán Điện. Nhìn thấy không? Đúng rồi, người nhớ kỹ Độ Huyết Tự cũng có đại điện. Tên là La Hán Điện sao? Độ Huyết Tự ngày xưa chủ trì Phương Sơn. Chính là chỗ này La Hán Điện đi ra. Ở Độ Huyết Tự cũng thiết cái La Hán Điện đại điện. Là vì tưởng niệm tự ta tới từ nơi này. Nơi này chính là có rất nhiều cái La Hán. Sắc dục thiên nói ra. À, Vương Khả nhìn về phía nơi xa. Liền thấy nơi xa trên mặt biển. Hắc khí trùng thiên, giống như có một mảnh hắc sắc sương mù bao phủ mảng lớn trên mặt biển. Hắc sắc sương mù bên trong, mơ hồ nhìn được một cái hải đảo. Hải đảo phía trên có vô số cung điện, còn có một tòa bảo tháp tọa lạc. Hải đảo phía trên không, có một cái to lớn chữ kim phù, chậm rãi xoay tròn tầm đó. Chiếu xuống số lớn kim quang, mơ hồ trong đó. Có thể nghe được bên kia hải đảo phía trên có vô số tụng kinh thanh âm truyền đến. Một cỗ Phật Pháp thiền ý lập tức để cho người ta như đối mặt cõi Phật. Đây chính là La Hán Điện. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là La Hán đảo. Phía trên lớn nhất cung điện liền kêu La Hán Điện. Một bên tòa kia bảo tháp. Kêu La Hán tháp. Cung Vi gật đầu một cái. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. La Hán Điện đặt tên. Thật đúng là, cổ điển đại khí a. Tên là đơn độc điểm. Nhưng, dễ dàng ký a. Cung Vi nói ra, cái này Phật quang bao phủ La Hán Điện. Vì sao bốn chu hải vực hắc khí trùng thiên a? Sẽ không cùng Độ Huyết Tự một dạng. Trấn áp một cái tuyệt thế ma đầu a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết. Cung Vi hiếu kỳ nói. Biết rõ cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. La Hán Điện tọa lạc tại này vị trí, là vì trấn áp vùng biển này oán khí. Những hắc khí này, chính là oán khí. Cung Vi nói ra, a, ở đâu ra oán khí? Vương Khả khó hiểu nói, người nghe nói qua Long Cung sao? Cung Vi nói ra, tự nhiên, cái kia Long Hoàng vẫn là Long Cung công chúa đây. Giống như Long Cung hủy diệt. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai. Ngày xưa Long Cung, vì thiên hạ vạn yêu tổ đình, cường thế ngập trời, thống soái thiên hạ yêu tộc, vì thế gian mạnh nhất thần thú, không người dám trêu chọc, Thế nhưng là, về sau nghe nói Long tộc nhúng tay nhân tộc chính ma chi chiến. Sau đó bị vô số đỉnh tiêm tà ma xuất thủ, đem Long tộc gần như diệt sạch. Chỉ có số ít Long tộc, bởi vì thân ở Long cung bên ngoài, mới may mắn đào thoát. Cung Vi nói ra, người nói cái gì? Long tộc bởi vì nhúng tay nhân tộc chi chiến, bị một khi diệt sạch. Vương Khả trợn mắt nói, là, nghe nói trận chiến kia cực kỳ thảm liệt. Liền ở 1000 năm trước, thiên hạ tà ma đỉnh cấp cao thủ, gần như toàn bộ tụ tập ở đây, tham dự đồ long một trận chiến, cự chiến đấu lớn, dẫn đến ma đạo đỉnh cấp cường giả tổn thất nặng nề. Mà Trung Thần Châu đại địa, cũng bị đánh nát vô số. Ma đạo cũng bởi vì một trận chiến này, số lớn đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, dẫn đến này 1000 năm qua cùng chính đạo cân sức ngang tài cục diện. Cung Vi nói ra, không đúng, ta nhớ được, bọn họ nói, Trung Thần Châu bị đánh nát, là cái kia cái gì ma đạo tiên nhân cùng chính đạo thành tiên cảnh cường giả chi chiến a? Giống như bọn họ còn bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả Hiếu kỳ nói, Diệt Long nhất chiến, cùng cái kia ma tiên chiến quần hùng, cơ hồ ở cùng một thời kỳ, một trước một sau mà thôi. Cung Vi giải thích nói, có đúng không? Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Dù sao ta nghe đến tin tức chính là như thế. Trận chiến kia, nơi đây Long cung toàn diệt, thi cốt từng đống, nhuộm máu biển cả. Cung Vi giải thích nói, cái này oán khí. Vương Khả Hiếu kỳ nói, không sai, chính là những cái kia bị tàn sát Long tộc, chết rồi không cam tâm ý niệm biến thành oán khí ngập trời, muốn hóa thành Long tộc oán linh tìm nhân tộc báo thù. Nghe nói lúc ấy, cơn oán niệm này hóa long, xông vào phụ cận bờ biển, gặp người liền ăn, gặp người liền giết, không tiếc dùng hết tất cả, cũng phải cùng nhân loại đồng quy vu tận một dạng. Cung Vi nhớ lại nói, Long cung ở đây trên tinh cầu truyền thừa, hết sức cổ lão, thậm chí nghe nói ở nhân tộc sinh ra trước đó, liền có Long tộc tồn tại. Chỉ như vậy một cái vạn yêu đứng đầu, bị diệt tộc, bực nào oán hận. Oán khí ngập trời, nghe nói năm đó oán khí khủng bố, thậm chí có thể ăn mòn thành tiên cảnh. Sắc Dục Thiên nhớ lại nói, thật hay giả, đều đã chết hẳn, còn có thể uy hiếp được thành tiên cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói, đương nhiên là thật, nghe nói về sau, Phật môn tốn khí lực thật là lớn mới đưa nơi này trấn áp đâu. Nơi này có một cái to lớn phong ấn. Phong ấn Long cung vô số vong linh oan hồn. Đồng thời, La Hán Điện ở đây, không ngừng lấy Phật Pháp siêu độ Long cung oán linh. Hy vọng bọn họ bỏ xuống trong lòng oán niệm, sớm ngày luân hồi vãng sinh. Cung Vi giải thích nói, đều trấn áp 1000 năm, còn có oán khí tiêu tán. Xem ra, La Hán Điện cũng không có gì đặc biệt a. Ngàn năm siêu độ, không nhiều lắm dùng a. Vương Khả Hiếu kỳ nói, ai dám ở ta La Hán Điện trước mặt, chào phúng ta La Hán Điện siêu độ vô dụng. Quát lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến. Hừ, lập tức, nơi xa La Hán trên đảo truyền đến một đám tiếng hừ lạnh. Không tốt, Vương Khả, ngươi chào phúng La Hán Điện, bị bọn họ nghe được. Sắc Dục Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi không có việc gì chào phúng La Hán Điện làm gì? Cung Vi cũng trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm than, ta chỗ nào diễu cợt, ta liền là theo ngươi hướng xuống giảng mà thôi, các ngươi đứng cách ta xa như vậy làm gì, con mẹ nó, ta thành chúng thỉ chi. Vào thời khắc này, nơi xa, một đoàn người mặc áo cà sa hòa thượng dậm chân bay tới. Trong chớp nhoáng này, tựa như đều muốn tìm Vương Khả đến lý luận một dạng. Cung Vi, Sắc Dục Thiên lập tức lần thứ hai cùng Vương Khả đứng ra một chút. Tựa như muốn cùng Vương Khả phân rõ quan hệ bình thường. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía nơi xa vài trăm cái hòa thượng bay tới. Cũng là biến sắc, đây là tình huống như thế nào? Ta liền là ở nhà ngươi cửa ra vào nói một câu mà thôi. Các ngươi cần phải đến mấy trăm người giáo huấn ta sao? Cái này là Hán Điện, là xã đoàn bang phái sao? Đến nhiều người như vậy làm gì? quần ẩu ta sao? Sư tôn, còn có các vị sư huynh đệ, chính là hắn, hắn liền là Vương Khả. Hắn vừa rồi nói ta La Hán Điện nói xấu, còn nói chúng ta ngàn năm siêu độ không có tác dụng gì. Một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, Vương Khả quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, đám này hòa thượng phía trước, đứng đấy Tào Hùng. Tào Hùng đang tại cho một nhóm các hòa thượng mách lèo, ở cổ động mọi người bài xích bản thân. Ta liền biết, cái này Tào Hùng không có lòng tốt. Mẹ nó, vừa rồi tại phủ công chúa không giải thích được chạy, đoạt ở chúng ta phía trước mà nói chúng ta nói xấu. Cung Vi, hắn không phải cha ngươi thủ hạ sao? Cha ngươi cố ý phái tới nhằm vào chúng ta. Vương Khả cổ quái nói. Hừ, Vương Khả, ta là Luân Hồi Hoàng Triều tướng quân. Nhưng, ta càng là từ La Hán Điện đi ra tục gia đệ tử. Ngươi lòng mang ý đồ xấu, ta tự nhiên muốn bẩm báo sư tôn. Tào Hùng trừng mắt mắng. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. A-di-đà Phật, bần tăng La Hán Điện thủ tọa. Tròn Diệu, xin hỏi các hạ, vì sao đến ta La Hán Điện gây chuyện? Một người cầm đầu mở miệng nói. Người kia mở miệng, một đám hòa thượng toàn bộ yên tĩnh trở lại. Bao quát Tào Hùng cũng lộ ra vẻ cung kính. Vương Khả nhìn tới, lại nhìn thấy một người mặc màu xanh nhà tăng bào nữ tử. Chắp tay trước ngực, lông mày lộ khí khái hào hùng. Trong mắt chứa nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là, Tròn Diệu La Hán, nữ La Hán. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. La Hán Điện thủ tọa, Tròn Diệu La Hán. Vương Khả sớm có nghe thấy. Thế nhưng là, làm sao là một phụ nữ a? Nữ nhân cũng có thể là La Hán sao? Phật Đà có nữ Phật Đà, Bồ Tát có nữ Bồ Tát, vì sao La Hán không thể có nữ La Hán? Tròn Diệu La Hán trầm giọng nói. Ách, không, là ta nghĩ lầm. Chiến Thần Điện thay mặt Chiến Thần. Vương Khả, gặp qua Tròn Diệu La Hán. Vương Khả hơi hơi thi lễ. Cung Vi, gặp qua Tròn Diệu La Hán. Cung Vi hơi hơi thi lễ. Sắc Dục Thiên, gặp qua Tròn Diệu La Hán. Sắc Dục Thiên cũng lập tức hơi hơi thi lễ. Ân, Sắc Dục Thiên, ngươi còn dám tới ta La Hán Điện. Lần trước ta lời nói, ngươi đã quên, nơi này, không chào đón tà ma, còn dám tới gần, Chu Diệt, Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Sắc Dục Thiên sầm mặt lại, Tròn Diệu La Hán, ta mặc dù là tà ma chi thân, nhưng, lần trước ta đã giải thích, ta cái này tà ma. Là vì diệt huyết ma mà nhập ma. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ta là vì chính đạo thương sinh. Hừ, ngươi nói cái gì? Chính là cái gì sao? Tào Hùng, bắt lại cho ta. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Là, Tào Hùng một tiếng hét lại. Lập tức phóng tới Sắc Dục Thiên. Tào Hùng, ngươi dám. Ngươi dám động thủ. Ta đi tra ta cái kia cáo ngươi trạng. Cung Vi biến sắc. Công chúa, ta cùng ngươi nói, ta mặc dù là hoàng thượng thần tử, nhưng, ta càng là sư tôn đồ đệ, sư làm lớn hơn thiên. Ngươi nếu muốn che chở Sắc Dục Thiên, liền đi hướng hoàng thượng mời chỉ a. Ta bây giờ là phụng mệnh hành sự. Tào Hùng một điểm không để cho quát. Nói chuyện thời điểm, Tào Hùng lấy tay một trường. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Trường. Oanh, vô số ngọn lửa màu đỏ lập tức bộc phát ra. Đồng thời, một cái to lớn hỏa diễm trưởng bay thẳng Sắc Dục Thiên đi. Võ thần cảnh chi uy phía dưới. Bốn phía biển cả đều bị áp bách ra một cái to lớn biển động. Hừ, Tròn Diệu La Hán, ngươi không phân tốt xấu. Ngươi cái này La Hán không công rồi. Ngươi cho rằng Tào Hùng có thể làm sao ta? Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long. Thích Ca Địa Tàng, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.